Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1102, chỉ ép môi đỏ. Canh 4, tương lai, hắn khẳng định phải đạp vào đao đạo trảm thần đài, tiếp nhận hai thanh thần đao chém giết, có thể hay không gánh vác được, trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Nguyên thần đi vào đao đạo thiên cung Nam Thiên Môn, thẳng từ trong Nam Thiên Môn xuyên qua, cảm thụ Nam Thiên Môn đao đạo chi uy, tu vi của hắn lại tăng lên nữa, chân thần cảnh giới lại từ củng cố một phần, trong đầu các loại liên quan tới đao đạo lĩnh ngộ nườm nượp mà tới. Qua lâu, Tần Mục hấp thu đao đạo cảm ngộ, mở mắt, nói, ta lần này trở về mang đến một chút bảo vật, đồ ra ra chính các ngươi nhìn xem có hữu dụng hay không đến địa phương. Bàn tay hắn vung lên, bao phủ thiên khung, hình thành một cái không gian bịt kín, đem mình tại Chiêu Dương Điện trộm lấy các loại tổ đình dị bảo lấy ra. Đám người lấy làm kinh hãi, nhìn xem từng kiện tổ đình dị bảo dựa vào tự thân lực lượng lơ lửng giữa không trung này. Cầm điếc càng là kích động không thôi, run rẩy vuốt ve một viên minh châu. Minh châu kia ông một tiếng chấn động, chiếu rọi ra trong châu dãy núi dòng sông. Cầm điếc lẩm bẩm nói, Mục Nhi, ngươi đây là đem thiên đế bảo khố rời trống sao? Tần Mục vui sướng đáp, có tiền đồ. Ba cái lão giả giơ ngón tay cái lên, cùng kêu lên tán thưởng. Không hổ là người thọt dạy dỗ, ta chỗ này còn có một số địa mẫu nguyên quân sợi dễ. Nguyên mộc chi căn, cũng là không thể coi thường, không thể so với những bảo vật này kém. Tần Mục lấy ra rất nhiều nguyên mộc chi căn, nói, nguyên mộc cũng là trong tổ đình bảo thủ, luyện chế thành đế tọa thần binh cũng không nói chơi. Ba vị gia gia cần cái nào trực tiếp từ lấy đi. Đúng. Các người có hay không gặp được U Minh Thái Tử? U Minh Thái Tử, đồ tể bọn người suy tư một lát, Tần Mục vẽ ra U Minh Thái Tử chân dung, bọn hắn lúc này mới nhận ra, nói, nguyên lai hắn chính là U Minh Thái Tử, đó là cái người trung thực, lúc trước đi vào Duyên Khang Kinh Thành, đối với Hoàng đế nói là phụng Bắc Đế chi mệnh đến đây đầu nhập vào. Bắc đế còn đưa tới chút người nam nam nữ nữ, tướng mạo quái dị, mang theo hơn 300 ngụm ngũ lôi hồ. Tần Mục cười nói, chính là hắn, hắn là Bắc đế nhi tử, đế tọa cảnh giới tồn tại, bây giờ hắn ở nơi nào làm quan. Hoàng đế khảo nghiệm hắn một phen, cảm thấy hắn không có bản sự, mặc dù tu vi cảnh giới rất cao, nhưng hiểu đồ vật đều quá hạn. Quá cổ xưa, mù lòa mang tới một cây nguyên mộc chi căn, rất là hài lòng, nói, hoàng đế thế là liền để hắn đi từng cái học viện học cung tu soạn sao chép các loại công pháp điển. Tịch, hiện tại không biết hắn đến tòa học cung nào, U Minh Thái Tử chính là Long Hán thời đại số lượng. Không nhiều đế tọa cảnh giới cường giả, nhưng mà đến Linh Dục Tú nơi này. Lại trở thành nhân vật không có bản lãnh, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên. U Minh Thái Tử Thiên Phú mặc dù cực cao, nhưng là bị trấn áp 600.0005, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thần thông của hắn hay là 600.0005 trước thần thông, mặc dù hắn cảnh giới rất cao. Là Duyên Khang tu vi cảnh giới cao nhất tồn tại. Đối với Duyên Khang tới nói hắn tác dụng cũng không lớn. Nếu như U Minh Thái Tử có thể đem Duyên Khang biến pháp thành quả hấp thu. Như vậy tu vi thực lực của hắn chắc chắn có một trận to lớn bay vọt. Khi đó mới có thể trở thành Duyên Khang trụ cột vững vàng. Mù lòa đem nguyên mộc chi căn cùng bên hông long thác thần thương đặt chung một chỗ. Long thác thần thương lập tức phủ phục trên sợi rễ nguyên mộc. Hấp thu trong nguyên mộc tích chứa lực lượng. Mù lòa tiếp tục nói. Bắc đế phái tới thần nhân bây giờ đều tại môn hạ của ta. ta ngày bình thường dạy dỗ bọn hắn cũng là không có tác dụng lớn. Hắn không khỏi lắc đầu, nói, trên trận pháp, Bắc Đế Huyền Vũ trận pháp đã tụt hậu nhiều lắm, ta còn cần bắt đầu lại từ đầu dạy bảo bọn hắn. Hao tâm tổn trí phí sức, thế là liền đem bọn hắn xử lý đến tiểu học, cùng những nhóc con kia cùng đi cầu học. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, trong Huyền Vũ thần tộc, có thật nhiều nữ hài xinh đẹp, mù lòa bình chân như vậy, thôi động long thác luyện hóa nguyên mộc chi căn, nói, đều là võ tộc đằng xa, dáng dấp cũng không có bà xinh đẹp, dòng chi tục phấn mà thôi. Tần Mục im lặng, lại hỏi thăm Tây Đế phải chăng phái tới thần nhân. Cầm điếc từ trong dương tổ hợp ra một ngụm thần phù, ý đồ đem một tòa thần sơn bổ ra, nói là có như thế một chút nữ tử, quần áo bại lộ, ngọt đến dính người, ta để các nàng đi trong đốc tạo nhà máy đi làm việc. Tần Mục thử dò xét nói, Tây Cực Thiên nữ tử xinh đẹp như vậy, Cầm gia gia không nghĩ tới cưới một phòng thê tử cái gì. Nữ nhân rất phiền, Cầm điếc có chút không thoải mái, lắc đầu nói, những bạch hổ thần nữ kia mặc dù dáng dấp rất cường tráng rất xinh đẹp, nhưng cũng rất phiền, ta dạy bảo các nàng như thế nào rèn đúc cũng đã đủ nhức đầu. Còn muốn cưới một phòng, ta không có thời gian, cũng không có tinh lực như vậy này. Tần Mục kinh ngạc, khuyên nhủ. Cầm gia gia hẳn là vì sinh sôi thiên công thần tộc làm cố gắng mới là. Cầm điếc cười lạnh nói, thiên công thần tộc cũng là nhân tộc, người nắm giữ rèn đúc chi đạo chính là thiên công, người cũng là thiên công, sinh mấy cái là được, đừng muốn cầm những việc vặt này đến phiền ta. Yên Nhi hướng Long Kỳ Lân nói, ta biết công tử vì sao một mực không có thành thân. Long Kỳ Lân liên tục gật đầu, ngươi cảm thấy còn có thể cứu sao? Không cứu nổi, ta cảm thấy cũng thế. Cầm điếc là duyên khang đệ nhất thiên công, đối với tài liệu yêu cầu cực cao. Hắn không giống Ngụy Tùy Phong cấp độ kia ngốc hàng trực tiếp lựa chọn một tòa tổ đình bảo sơn, mà là mỗi một kiện bảo vật đều lấy một khối, dự định phối hợp khác biệt vật liệu đến luyện chế thần binh. Tổ hợp vật liệu, hắn là người trong nghề, hắn đã từng đi bái kiến thượng hoàng kiếm thần Bạch Cử Nhi, từ nàng nơi đó đạt được một chút thượng hoàng thời đại điển tịch. Thượng hoàng thời đại, nguyên giới thần kim thần khoáng cầm giữ ở trong tay địa mẫu nguyên quân. Nam thượng hoàng thiên đình nắm giữ khoáng mạch thưa thớt, bởi vậy tại trên vật liệu phối trộn có hơn người tạo nghệ. Cho dù tốt vật liệu, cũng cần minh bạch mỗi một loại thần kim thuộc tính, thậm chí nên nắm chắc đến thần kim khác biệt cá tính, mới có thể rèn đúc ra thượng thừa thần binh. Cầm điếc đem rất nhiều thần kim thần liệu phối cùng một chỗ, lườm Tần Mục một chút, nói, người chiếc xe nát kia, để Bạch Hổ Thiên Công bọn họ đi sửa chữa, mấy ngày nay ngươi theo ta. Ta muốn vì Tàn Lão Thôn đám lão già này luyện chế một chút bảo vật, tiện thể dạy ngươi một ít gì đó, mù lòa sẽ cho ta giúp đỡ, cùng một chỗ dùng vi mô rèn đúc tuyệt thế thần binh, ngươi kiếm hoàn cũng cần luyện chế lại một lần một phen. Tần Mục trần chờ một chút, nói, trước đó, ta còn muốn làm một việc, chỉ sợ không có thời gian. Cầm điếc hỏi, cần bao lâu? Tần Mục cười nói, ngày kia, chuyện này liền có thể hoàn thành. Cầm điếc đem rất nhiều vật liệu chứa vào trong dương, dẫn theo cái dương liền đi, nói, hoàn thành đằng sau ngươi đến đốc tạo nhà máy tìm chúng ta. Mổ heo, ngươi đi thông chi thôn trưởng, bà bọn hắn, cùng đi nơi này, vì bọn họ luyện chế tuyệt thế thần binh, không có bọn hắn ở đây không thể được. Đồ tể rời đi, Tần Mục đem rách dưới thiên long bảo liễn giao cho trong đốc tạo nhà máy Bạch Hổ Thiên Công bọn họ. Những nữ tử hoạt bát kia lập tức hưng phấn lên. Mục Thiên Tôn, xe của ngươi lại bị làm hỏng rồi. Lần trước chính là chúng ta sửa đây này. Thật tốt,